Đan Võ Thần Tôn, chương 659, các hạ có thể là Diệp Tinh Hà. Đệ nhị bảo, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Sát Ý Tung Hoành. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chấn động trong lòng, thầm nghĩ, cái này người thật mạnh khí tức, hẳn là thiên hà cảnh cường giả. Nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, hắn vì sao đối ta, giống như này lớn sát ý. Làm Diệp Tinh Hà thấy Lý Thừa Hoán bên cạnh Hồ Thành Vũ về sau. Lập tức hiểu rõ, hắn cười lạnh, nguyên lai, là tên phế vật kia mời tới giúp đỡ. Tại Diệp Tinh Hà dò xét Lý Thừa Hoán thời điểm, hắn cũng đang đánh giá Diệp Tinh Hà. Lý Thừa Hoán thấy Diệp Tinh Hà trên thân rách dưới trường bào màu trắng. Khẽ chau mày, trên người hắn cái kia cỗ sát ý, lập tức giảm bớt 3 phần. Lý Thừa Hoán cúi đầu xuống. Thoáng chút đăm chiêu, nỉ non nói, bạch bào, 17-18 tuổi. Sau đó, ánh mắt của hắn lại hướng Diệp Tinh Hà sau lưng rời đi. Làm thấy hai cái chim đại bàng về sau, Lý Thừa Hoán trên mặt lập tức lộ ra một vệt khiếp sợ. Bên cạnh còn có hai cái kim xí đại bàng, lông mày của hắn trao lên, kinh hô một tiếng, chẳng lẽ thật sự là hắn, tiếng nói rơi xuống đất. Lý Thừa Hoán trên người sát ý, lập tức tan biến. Không sai, bên cạnh Hồ Thành Vũ sau khi nghe được, hung dữ hô, Lý chấp sự, liền là hắn đánh ta, còn chửi bới chúng ta tông môn. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn hiện ra một cỗ nồng đậm sát ý, nghiến răng nghiến lợi. Lý chấp sự, ngài nhất định phải giết cái này dân đen, sau đó đem đầu của hắn treo ở cửa thành. Răn đe, hắn cũng không phát hiện Lý Thừa Hoán khí tức biến hóa. Còn tưởng rằng là đang hỏi hắn, ta phải làm như thế nào? Lý Thừa Hoán chậm rãi quay đầu, lại nhìn về phía Hồ Thành Vũ lúc, ánh mắt 10 phần lăng lệ. Chất vấn, cần ngươi tới dạy ta sao? Lúc này, Hồ Thành Vũ cũng phát giác Lý Thừa Hoán sắc mặt không đúng. Trong lòng lột bột một tiếng, hắn cuống quýt cúi đầu xuống. Thấp giọng nói ra, đệ tử không dám, Lý Thừa Hoán hừ lạnh một tiếng. Lại hỏi, ngươi có biết, tên họ của người này cùng lai lịch? Hồ Thành Vũ sắc mặt đột biến. Cái trán trong nháy mắt thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, lão hồ ly này phát hiện ta nói dối. Nhưng, lúc này Hồ Thành Vũ đã là đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể ấp úng nói. Hồi Lý chấp sự, cái này, ta cũng không biết, Lý Thừa Hoán nhíu mày lại, càng nhăn càng chặt, hắn cũng không lên tiếng, cũng không có lại đi xem Hồ Thành Vũ liếc mắt, mà là quay đầu, trực tiếp hướng đi Diệp Tinh Hà. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà trong lòng căng thẳng, âm thầm điều động thanh đế trường sinh thần cương, để phòng bất trắc, trên mặt lại là sắc mặt không thay đổi, không có chút rung động nào. Hắn nhàn nhạt nhìn chằm chằm Lý Thừa Hoán. Lý Thừa Hoán thì là nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Hai người khoảng cách đã không đủ 3 thước. Lý Thừa Hoán tầm mắt tại Diệp Tinh Hà trên người du động. Lạnh nhạt hỏi, người thiếu niên, là ngươi đã thương Hồ Thành Vũ. Đồng thời, nói ta bắt đầu kiếm phái đệ tử. Đều là kém cỏi. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Diệp Tinh Hà quay đầu, cười như không cười nhìn về phía Hồ Thành Vũ, nói khẽ, người, là ta đánh, thế nhưng, lời không phải ta nói. Hồ Thành Vũ thấy sự tình không tốt, lo sự tình bại lộ, sắc mặt đột biến, cuống quýt cầm thét một tiếng. Dân đen, ngươi dám làm không dám chịu sao? Ngươi rõ ràng liền nhục mạ chúng ta bắt đầu kiếm phái. Còn khẩu xuất cuồng ngôn, nói muốn tiêu diệt chúng ta bắt đầu kiếm phái. Hồ Thành Vũ ánh mắt hung ác, lại lần nữa nói dối. Một lòng muốn đem Diệp Tinh Hà đưa vào chỗ chết. Ta Diệp Tinh Hà, luôn luôn dám làm dám chịu. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Này nhục mạ bắt đầu kiếm phái. Là ta nói, ta tất nhiên sẽ thừa nhận, nếu không phải ta nói. Giống như là, ánh mắt hắn bỗng nhiên mở ra, tuôn ra một đoàn tinh quang, thanh âm bỗng nhiên đề cao, ngươi Hồ Đại Công Tử, nói ra tiếng lòng a. Lý Thừa Hoán nghe xong, hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Dùng nhỏ không thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. Quả nhiên là hắn, mà Hồ Thành Vũ vẻ mặt đột biến. Mười phần bối rối, hai chân run lên, liền lùi lại hai bước. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng trượt xuống. Lúc này, Hồ Thành Vũ trong lòng rõ ràng. Nếu là nhà ra, chắc chắn đi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dân đen, ngươi ngậm máu phun người. Hồ Thành Vũ mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm. Chỉ Diệp Tinh Hà cao giọng phẫn nộ quát rõ ràng. Có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Lý Thừa Hoán bỗng nhiên quay người. Hung hăng một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Ba, một tiếng vang giòn. Hồ Thành Vũ bị to lớn lực đạo. Quạt cái lảo đảo, trong miệng lớn răng cấm đều bị đập bay. Trong nháy mắt, Hồ Thành Vũ bối rối. Sững sờ tại chỗ. Vây xem mọi người cũng dồn dập ngây người. Trong mắt đều là vẻ không hiểu. Diệp Tinh Hà cũng nhíu mày. Liếc mắt Lý Thừa Hoán. Nhưng hắn bất động thanh sắc. Muốn nhìn một chút Lý Thừa Hoán rốt cuộc muốn làm gì. Hèn mạt, Lý Thừa Hoán trong mắt lóe lên một vệt tức giận. Hừ lạnh một tiếng. Hồ Thành Vũ, ngươi cho rằng, ta nhìn không ra ngươi đang nói láo. Ngươi không chỉ chửi bới ta Bắc Đẩu kiếm phái, còn muốn vu oan người khác. Tội ứng đến chết, Lý Thừa Hoán, dường như chuông lớn khẽ kêu. Tại Hồ Thành Vũ trong tai quanh quẩn, trong nháy mắt, trên mặt hắn huyết sắc hoàn toàn không có. Trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Kỳ thật, mới vừa Lý Thừa Hoán cũng không dám xác nhận. Nhưng lúc này, thấy Hồ Thành Vũ phản ánh, hắn đã có thể xác định, Hồ Thành Vũ, liền là nói dối, Lý Thừa Hoán trên mặt tức giận càng hơn, nhíu mày lại, gầm thét một tiếng, hèn mạt, ngươi còn không nhận tội, Hồ Thành Vũ giật mình hoàn hồn, vẻ mặt bối rối, leo đến Lý Thừa Hoán dưới chân, không ngừng dập đầu, kêu khóc nói, Lý chấp sự, là ta sai rồi, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Mới có thể nghĩ ra vu oan suy nghĩ. Xin ngài, tha thứ ta, đông, đông, đông, Hồ Thành Vũ dùng sức dập đầu. Bất quá một lát, trên đầu liền có máu tươi chảy ra. Máu thịt bè bét, thấy một màn này, mọi người xôn xao, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là nghi hoặc. Hồ Thành Vũ không phải Bắc Đẩu kiếm phái ký danh đệ tử sao? Chấp sự này vì sao đánh hắn? Thật sự là kỳ quái. Môn bên trong chấp sự không đi đối phó cái kia từ bên ngoài đến thiếu niên. Ngược lại trừng phạt đệ tử bản môn. Ta xem, ở trong đó có gì đó quái lạ. Mọi người thấp giọng nghị luận, nhưng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hai người. Thầm nghĩ trong lòng, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì? Lúc này, Hồ Thành Vũ nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, Lý Thừa Hoán thì là hừ lạnh một tiếng, cũng không cuống cuồng trừng phạt hắn, mà là quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Lý Thừa Hoán trên mặt, lập tức lộ ra một vệt nụ cười, chắp tay nói, vị tiểu hữu này, ngươi có thể là tên là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, vâng, lại như thế nào? Lý Thừa Hoán nụ cười trên mặt càng sâu, lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không một cái gọi Ngô Nhược Hy thiếu nữ? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhớ tới Ngô Nhược Hy rời đi thời điểm nói qua. Sẽ phái người tới đón hắn. Trước mắt vị này Lý chấp sự. Hơn phân nửa liền là Ngô Nhược Hy phái tới. Nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Diệp Tinh Hà gật đầu thừa nhận. Khẽ cười nói, cách trương,